Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1578, an bài hậu sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu nói này, Tô Viễn cũng không phải không thể hiểu. Dù sao một khi bị gieo xuống quỷ nô ấn, sống chết đều nắm giữ trong tay người khác. Hai bên nếu có thù oán gì thì dĩ nhiên là có thể làm cho đối phương sống dở chết dở. Chỉ là Vương San San tình huống lại rất đặc biệt. Nếu không cứu nàng thì nàng chắc chắn chết trong tay quỷ anh. Lúc ấy tình huống không giống. Không có cách nào tốt hơn. Chỉ có thể chấp nhận xử lý gấp. Bây giờ muốn thay đổi lại rất khó. Lúc này Vương San San cũng mở miệng nói. Ta thấy ta bây giờ như vậy cũng rất tốt. Có thể còn sống đã là một chuyện rất may mắn. Nghe vậy, Trương Tiện Quang cũng không nói thêm gì. Đã vậy, vậy ta đi trước, về nghỉ mấy ngày, tiện thể chuẩn bị một chút, nghênh đón thời đại mới đến. Tô Viễn khẽ gật đầu. Mấy ngày nay thí nghiệm, trên cơ bản đã xác định được cách ngăn cách linh dị và hiện thực. Không nói có thể triệt để một lần, vất vả suốt đời nhàn hạ, nhưng đảm bảo tiếp theo không có thêm lệ quỷ thẩm thấu vào thế giới hiện thực thì đã có đủ tự tin. Mà Trương Tiện Quang chuẩn bị chính là dự định đi động viên mấy lão già đồng dạng từ thời dân quốc kéo dài hơi tàn đến bây giờ, không phải muốn để họ cùng đi trên con đường ngăn cách linh dị và hiện thực, mà là khi kế hoạch thực hiện, Tô Viễn đã rất khó xuất hiện trong hiện thực. Như vậy, quốc nội sẽ mất đi người trấn giữ. Mà một số sự kiện linh dị khó giải quyết vẫn cần được giải quyết. Như vậy trong trường hợp này, thế hệ người ngự quỷ trước tự nhiên cũng nên vì hậu nhân mà ra thêm một phân sức. Dù sao mục đích của mọi người đều giống nhau, đều là vì triệt để kết thúc sự kiện linh dị. Chuyến này của Trương Tiện Quang là để đi làm thuyết khách. Đương nhiên, ngoài nguyên nhân này, giải quyết xong chuyện hiện thực, hắn cũng cần trở lại âm dương lộ, không phải vì làm bạn Tô Viễn, mà là chuẩn bị đi tới thế giới mới, được đả thông từ quỷ vực. Hắn lại muốn khai thác thêm một đường lui, để phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra. Nếu Tô Viễn không kiên trì nổi, có một đường lui như vậy, ít nhiều còn có thể bổ sung một chút, hoặc là ném lệ quỷ vào thế giới đó, hoặc là chuyển rời nhân loại đến thế giới đó. Vì vậy cần thiết phải dò xét. Vì kế hoạch này, Trương Tiện Quang giờ xem như triệt để từ bỏ kế hoạch trốn đào nguyên, toàn tâm toàn ý phối hợp với Tô Viễn. Đây cũng là lý do Tô Viễn yên tâm về hắn. Người đời trước đều rất cố chấp, chỉ cần xác định con đường, rất ít khi thay đổi ý định. Đưa mắt nhìn Trương Tiện Quang rời đi, Vương San San quay đầu nhìn về phía Tô Viễn. Thế nào, có thu hoạch gì không? Tô Viễn duỗi lưng, uể oải nói. Coi như có đi, khó mà nói có thể kiên trì bao lâu. Ít nhất trong thời gian ngắn, giải quyết triệt để sự kiện linh dị là không có vấn đề. Lời này vừa thốt ra, trên mặt Vương San San lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ. Nàng không phải cái gì cũng không hiểu, tiếp xúc với linh dị lâu như vậy, bản thân cũng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đối với sự tồn tại của lệ quỷ, sớm đã có hiểu biết sâu sắc, mà sự kiện linh dị từ khi xuất hiện tới giờ chưa từng biến mất, ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng cơ bản đã không có cách nào dựa vào sức cá nhân để xử lý. Bây giờ Tô Viễn lại nói có thể làm cho sự kiện linh dị kết thúc. Điều này làm sao tin được? Bỗng nhiên, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Vương San. San, cũng cực kỳ hiếm thấy, khiến cho nàng đang trong trạng thái quỷ nô ấn, ánh mắt xuất hiện dao động. Ngươi, có phải hay không phải vì điều này mà trả giá rất lớn? Giống như Dương Gian, nghe vậy Tô Viễn dừng lại một chút, sau đó nhìn sâu vào Vương San San một cái. Có lẽ vậy. nhưng tóm lại phải có người đi làm. Mặc kệ là Dương, Gian, vẫn là ta, hoặc là người ngự quỷ khác. Có thể như vậy, không có cái gì có thể hay không? Tô Viễn trực tiếp cắt ngang lời Vương San San. Thế giới này vốn dĩ đã không bình thường. Chúng ta có thể làm, đơn giản chính là bình ổn lại trật tự, để nó trở lại nguyên trạng. Người ngự quỷ tuổi thọ ngắn ngủi, cho dù có người có thể thoát khỏi hạn chế này, nhưng cũng không có người ngự quỷ nào có thể tồn tại lâu dài trong thế giới chỉ có quỷ. Sớm muộn gì cũng sẽ điên mất, cho nên đừng tưởng tượng ta là anh hùng gì. Ta làm tất cả chỉ là vì chính mình. Nói xong, Tô Viễn không tiếp tục nhìn Vương San San mà chậm rãi rời khỏi nơi này. Quan Giang cư xá vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước. Có quỷ anh bảo vệ, nơi này vẫn được xem là một trong số ít khu vực an toàn trên cả nước. Bởi vậy khi đi lại ở trong đó, Tô Viễn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò. Nhất là khi những ánh mắt ấy đều đổ dồn về phía hắn. Dường như có người nhận ra thân phận của hắn, ánh mắt lập tức trở nên kích động, ẩn chứa sự kính sợ sâu sắc. Điều này cũng không khó hiểu. Dù sao hiện tại hắn hoàn toàn có thể được coi là biểu tượng của sự an toàn. Chỉ cần có hắn ở đâu, sẽ không có sự kiện linh dị nào xảy ra. Thế nhưng chính ánh mắt ấy lại khiến Tô Viễn cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa mình và người bình thường. Hiện tại, hắn không cách nào hòa nhập vào cộng đồng người bình thường. Chờ sự kiện linh dị lắng xuống hoàn toàn, chỉ cần qua vài chục năm, mọi người sẽ quên hết tất cả. Tuy nhiên phong tỏa linh dị không phải không có cái giá phải trả. Ít nhất trong thời gian ngắn, ta không thể rời khỏi âm dương lộ. Hơn nữa khoảng thời gian này, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Cho đến khi ta tìm được cách giải quyết. Đã vậy, chỉ bằng sớm giải quyết một số vấn đề. Mang theo suy nghĩ đó, thân hình Tô Viễn bay lên trời. Quỷ vực, hóa thành hắc quang. Trong khoảnh khắc di chuyển với tốc độ khó tin, rất nhanh, hắn lại đến thành phố Đại Châu, đứng cách một tòa cao ốc không xa. Quỷ nhãn trắng bệch như nhìn thấu linh dị và hiện thực, nhìn thấy một cảnh tượng khác. Đó là một khu rừng u ám, giữa rừng có một tòa nhà cổ kín cổng cao tường, xung quanh toát ra vẻ yên tĩnh đến chết chóc. Đây là nơi Trương Động mất mạng. Ngay cả sau khi chết ác quỷ hồi sinh, hắn cũng lang thang trong ngôi nhà cổ, phụ trách trấn áp khu rừng quỷ đó. Từ trước đến nay, Tô Viễn chưa từng nghĩ đến việc quấy rầy người đã khuất, nhưng hôm nay lại không thể không làm vậy. Chỉ dựa vào quỷ vực để phong tỏa, rất khó duy trì lâu dài. Dù ta có thể kiên trì vài chục năm, nhưng dù sao cũng có lúc kiệt sức. Hơn nữa một lớp quỷ vực cũng không đủ an toàn, nên ngoài việc tăng thêm nhiều lớp quỷ vực, ta còn cần thứ khác để bảo vệ. Khu rừng và ngôi nhà cổ này rất thích hợp. Một khi quỷ vực của ta mất hiệu lực, chúng có thể làm lớp giảm sóc đầu tiên cho âm dương lộ. Có Trương Động, một người ngự quỷ hàng đầu thời dân quốc, dù đã chết cũng có thể ngăn cản những con lệ quỷ muốn xâm lấn hiện thực trong một khoảng thời gian dài. Cách Trương